chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1292, phiêu tuyết ra chuyện. Tiêu Nguyệt cơ hồ là khóc từ trong nhà chạy ra đến. Vốn là muốn đào đào ra Vương Đại Đông nội tâm bí mật. Lại không nghĩ rằng, phản mà chính nàng nội tâm bí mật bị Vương Đại Đông cho móc ra. Trống rỗng, tịch mịch, muốn nam nhân, nhìn đến Tiêu Nguyệt từ trong nhà chạy ra đến. Hách Văn Đào bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã sớm dự liệu được kết quả này. Muốn là dễ dàng như vậy liền có thể theo Vương Đại Đông trong miệng moi ra lời nói đến. Hắn cũng không gánh được Trung Hoa Thần Thuẫn cái danh xưng này. Đang chuẩn bị vào nhà, một tên Long Tổ thành viên vội vàng đi tới. Sau đó tại Hách Văn Đào bên tai thì thầm vài câu. Hách Văn Đào nhất thời thần sắc biến đổi. Nói ra, chuyện này, ngàn vạn không thể để Vương Đại Đông biết. Chuyện gì không thể để cho ta biết. Nhưng mà, Hách Văn Đào vừa mới nói xong. Chính là phát hiện Vương Đại Đông thì đứng sau lưng hắn. Vừa mới Vương Đại Đông rõ ràng còn trong phòng. Có thể này làm sao trong chớp mắt liền đến phía sau hắn. Không, không có gì. Cũng là Long Tổ một số sự vụ ngày thường. Hách Văn Đào ra vẻ chấn định nói ra. Vương Đại Đông híp mắt lại đến. Nói ra, Hách Văn Đào, liền ngươi bác sĩ tâm lý đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi cảm thấy nói với ta láo hữu dụng không? Hách Văn Đào nuốt ngụm nước bọt, biểu lộ cũng biến thành có chút mất tự nhiên. Nhưng hắn cũng không có mở miệng, là liên quan tới Long Nhi. Không đúng, Long Nhi ta vừa mới gặp không lâu nữa. Cái kia chính là liên quan tới phiêu tuyết. Tại Long Tổ, có thể ảnh hưởng đến Vương Đại Đông người cũng chỉ có hai cái. Một cái là Long Thu Vũ. Một cái khác chính là vì hoàn thành nhiệm vụ mà chính mình chọc mù hai mắt phiêu tuyết. Vương huynh, thật, sự kiện này ngươi vẫn là không phải biết tốt. Đối ngươi không có gì tốt chỗ. Hách Văn Đào cau mày nói ra. Đối với ta tốt hay là không tốt, chính ta hội phán đoán. Ngươi thì nói cho ta biết là chuyện gì là được. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Qua nét mặt của Hách Văn Đào hắn liền đã phán đoán ra. Chuyện này tuyệt đối là quan hệ đến phiêu tuyết. Đối với phiêu tuyết, Vương Đại Đông có cực đặc thù cảm tình. Bởi vì hai người cùng một chỗ vai sóng vai chiến đấu qua. Mà lại đối phương còn đã cứu mạng hắn. Gặp Hách Văn Đào còn không chịu nói. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nói ra, Hách Văn Đào, ngươi có thể lựa chọn giấu giếm ta. Nhưng nếu như phiêu tuyết phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ đem tất cả trách nhiệm đều tính tới các ngươi Long Tổ trên đầu. Chỗ có trách nhiệm, tất cả đều tính tới Long Tổ trên đầu. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Hách Văn Đào không tự chủ được lau một thanh cái trán mồ hôi. Địa ngục chi chủ, trước Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên, kẻ hủy diệt. Vương Đại Đông bất kỳ một cái nào danh hiệu nhiều đủ để cho hắn cảm giác được run rẩy. Hắn hiện tại thậm chí có chút hoài nghi. Lúc trước để Vương Đại Đông tiến vào Long Tổ, đến cùng là chính xác còn là sai lầm. Biết giấu giếm không? Hách Văn Đào thở dài nói. Vương huynh, ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi trước tiên cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Đại Đông còn là lần đầu tiên gặp. Hách Văn Đào nghiêm túc như thế, trong lòng dâng lên một vệt không rõ dự cảm. Phiêu tuyết ra chuyện, cái gì? Vương Đại Đông băng lãnh sắc mặt nhất thời trở nên 10 phần phẫn nộ. Hách Văn Đào, ngươi không phải luôn mồm hướng ta cam đoan. Phiêu tuyết nhiệm vụ không có bất kỳ nguy hiểm nào à? Từ khi tại Đế Kinh từ biệt, Vương Đại Đông thì lại cũng chưa từng thấy qua phiêu tuyết. Mà Hách Văn Đào nói cho hắn biết, phiêu tuyết tại thi hành một kiện vô cùng an toàn trinh thám nghe nhiệm vụ. Tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Vương huynh, người trước đừng kích động. Phiêu tuyết chỉ là thân phận bại lộ, nhưng còn chưa ngộ hại. Người cũng biết, Long Tổ nhiệm vụ, căn bản cũng không có tuyệt đối an toàn nói chuyện. Vương Đại Đông nộ khí trùng thiên. Hách Văn Đào, ta thì công khai nói cho ngươi đi. Nếu như Phiêu Tuyết xảy ra chuyện gì, về sau quốc gia sự tình lại cho ta Vương Đại Đông không có chút quan hệ nào. Hách Văn Đào thở dài. Vương Huynh, chúng ta cũng không hy vọng Phiêu Tuyết ra chuyện. Thế nhưng là nhiệm vụ chính là như vậy. Vương Đại Đông cưỡng ép ngăn chặn chính mình nổi giận tâm. Tình, lạnh nhạt nói, Phiêu Tuyết đến cùng tại thi hành nhiệm vụ gì? Phiêu Tuyết bị phái đi Nam Phi một cái tiểu quốc. Gia Lơ Tu nước chấp hành trinh thám nghe nhiệm vụ. Một ngày trước truyền đến tin tức, thân phận nàng sơ bộ bại lộ. Ngay tại lọt vào truy sát, trước mắt Lơ Su Tu nước chia làm hai cái chính đảng. Bọn họ cũng không biết Phiêu Tuyết là ta Hoa Hạ quốc gián điệp. Một khi Phiêu Tuyết bại lộ Hoa Hạ gián điệp thân phận, cũng chỉ có thể chấp hành thanh trừ kế hoạch. Hách Văn Đào thanh âm có chút xa xút. Thanh trừ kế hoạch, có ý tứ gì? Hách Văn Đào giải thích nói. Mỗi một trong đó điệp viên trong tay đều nắm giữ đại lượng quốc gia cơ mật. Cho nên bọn họ thân phận đều là nghiêm ngặt giữ bí mật. Một khi thân phận bại lộ, cái này gián điệp liền không có lại lưu giữ tại hạ đi tất yếu. Nhất định phải tiến hành mạt sát, để phòng ngừa để lộ bí mật. Vương Đại Đông ánh mắt 10 phần âm trầm. Ngươi là ý nói, một khi có người biết Phiêu Tuyết là Hoa Hạ gián điệp, như vậy Hoa Hạ thì sẽ phái người đem Phiêu Tuyết thanh trừ hết. Không sai, đã có người xuất phát. Có người, ai, ta cũng không biết. Hách Văn Đào, Phiêu Tuyết là ngươi người. Ngươi lại không biết. Vương Đại Đông một phát bắt được Hách Văn Đào cổ áo cả giận nói. Ta thật không biết, bởi vì đồng dạng thanh trừ kế hoạch đều là Trung Hoa Thần Thuẫn người tới làm. Trung Hoa Thần Thuẫn, nghe được cái tên này, Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời thì đỏ. Trung Hoa Thần Thuẫn người mạnh bao nhiêu hắn quá rõ ràng. Đừng nói là đã mắt mù Phiêu Tuyết, liền xem như Long Tổ đội trưởng cấp bậc, tại trong mắt đối phương cũng bất quá là con kiến hôi. Trung Hoa Thần Thuẫn xuất thủ, Phiêu Tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Hách Văn Đào, ta Vương Đại Đông theo không cầu người, nhưng ta hiện tại cầu ngươi, để quốc gia rút về Thần Thuẫn thành viên, ta nhất định có thể cứu về Phiêu Tuyết, cũng cam đoan bí mật không biết tiết lộ. Vương Huynh, ngươi cần phải minh bạch, ta chỉ là Giang Đô Long Tổ phân bộ tổng đội trưởng. Ở chính giữa Hoa Thần Thuẫn trước mặt, ta cũng bất quá là một chỉ có thể tiện tay bóp chết con kiến mà thôi. Mà lại đây là quốc gia lãnh đạo tối cao trực tiếp ra lệnh, không ai có thể vi phạm. Trên thực tế, quốc gia đã bỏ đi Phiêu Tuyết. Ta cho ngươi biết những thứ này đã tuân quyền. Lơ Su Tu trong quốc gia bộ 10 phần dung chuyển, hai cái chính đảng ở giữa không ngừng xung đột. Phiêu Tuyết thân phận bại lộ, căn bản không thể nào theo Lơ Su Tu nước trốn tới. Vì bảo hộ quốc gia bí mật, quốc gia quyết định hy sinh hết Phiêu Tuyết. Đây là quốc gia lãnh đạo tối cao trực tiếp ra lệnh. Nhưng Hách Văn Đào biết, Phiêu Tuyết đối Vương Đại Đông tầm quan trọng. Một khi thật hy sinh hết Phiêu Tuyết, Vương Đại Đông không lại hỏi đến quốc gia sự tình đều là chuyện nhỏ. Như Vương Đại Đông thật sự là phát cuồng, chỉ sợ Thần Thuẫn cũng không có mấy người có thể đỡ nổi. Dù sao, Vương Đại Đông vừa vào Đế Kinh, thiếu chút nữa diệt một tên Thần Thuẫn thành viên. Cho nên Hách Văn Đào cuối cùng mới có thể bốc lên bị cách chức nguy hiểm đem tin tức này nói cho Vương Đại Đông. Đến lúc đó, Vương Đại Đông nếu thật phát cuồng, tính sổ sách cũng không tính được Long Tổ trên đầu tới. Dù sao, Vương Đại Đông loại tầng thứ này đã vượt qua Long Tổ có thể đầy đủ năng lực chịu đựng. Dứt khoát liền để Thần Thuẫn người đi đau đầu đi. Vương Đại Đông sâu thở sâu, từng chữ nói ra nói ra. Nếu là Phiêu Tuyết thật ra chuyện, bất kể là ai, ta đều sẽ để hắn trả giá đắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,